Hiển nhiên Lương Ngọc không ngờ lại gặp được Diệp Lăng Phi ở chỗ này. Khi Lương Ngọc nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô mở to hai mắt ra nhìn, dường như không tin vào mắt mình nữa. Vừa rồi khi nghe Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện, Lương Ngọc đã nghe ra được đó là giọng nói của Diệp Lăng Phi. Chỉ là Lương Ngọc không thể tin được Diệp Lăng Phi lại tới nơi này. Gần đây xảy ra một loạt chuyện không vui, khiến cho Lương Ngọc tiểu tụy hốc hác. Cô đã nghĩ hết mọi cách để giúp Dã Lang, nhưng không có hội. Thậm chí, Lương Ngọc muốn tìm cơ hội để báo chuyện xảy ra ở Hồng Kông cho Diệp Lăng Phi biết không được. Cô đã bị người ta trông chừng. Dĩ nhiên, cô không giống như Dã Lang bị bắt lại. Cô chỉ bị hạn chế tự do mà thôi. Tên Trương Chí Dương kia lợi dụng cơ hội này, cố ý tiếp cận Lương Ngọc. Dựa vào chuyện này, Trương Chí Dương định tẩy não Lương Ngọc. Trương Chí Dương cố ý nói Dã Lang là một trọng phạm bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã. Lương Ngọc không nên có quan hệ gì với Dã Lang nữa. Hai người phải phân rõ giới hạn, chỉ như vậy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên Lương Ngọc không muốn làm như vậy, nhưng vụ này là do Trương Chí Dương chịu trách nhiệm, khiến cho Lương Ngọc cũng không còn cách nào. Lương Ngọc chỉ có thể tự giam mình ở trong phòng, không đi ra ngoài nữa. Bây giờ, Lương Ngọc nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện ở chỗ này, giống như là nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1365. 2. Anh cần em. 2. Lương Ngọc vươn tay nắm lấy tay Diệp Lăng Phi, vừa định mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, chúng ta đi vào rồi nói chuyện sau. Bên ngoài còn có hai gã cảnh sát, anh không quen bị cảnh sát nghe mình nói chuyện, ai biết bọn họ sẽ làm gì anh chứ. Hai nhân viên cảnh sát đó đã hoàn toàn bị dã thú khống chế, không có uy hiếp gì đối với Diệp Lăng Phi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi nói như vậy, chẳng qua là muốn bảo Lương Ngọc vào trong phòng nói chuyện, có mấy lời, không thể để cho cảnh sát biết được. Lương Ngọc ngầm hiểu, cô là một cô gái rất thông minh, chỉ vì khi nãy cô quá kích động, nhất thời có chút sơ suất. Lương Ngọc không nói gì thêm, quay người lại, đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi cũng đi vào theo, tiện tay đóng cửa phòng lại. Dã thú lấy một điếu thuốc lá ra, một tay cầm khẩu súng lục, tay kia thì cầm điếu thuốc lá. Hắn nhìn hai viên cảnh sát đó, bỗng nhiên dã thú cười nói, các vị đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải là người xấu, không muốn làm hại đến tính mạng các vị đâu. À, bát mì kia là của ai? Chẳng lẽ còn chưa ăn cơm xong à? Người đàn ông đi ra mở cửa gật đầu, hắn nói, lúc nãy tôi đang ăn dở, đi ra mở cửa nên vẫn chưa cơm nước xong. Dã thú khoát khoát tay với viên cảnh sát đó, cười nói, anh đi ăn cơm đi, anh yên tâm, tôi sẽ không làm khó các anh đâu. Thật ra thì, nơi này là Hồng Kông, nếu như là đại lục, nói không chừng tôi còn bao các anh ấy chứ. Tôi sẽ dẫn các anh đến một nhà hàng sang trọng để dùng cơm. Tôi cũng không có ác ý gì với đám cảnh sát các anh, chị dâu của tôi cũng là cảnh sát. Lần này tôi cũng không còn cách nào, ai bảo chúng tôi vừa tới Hồng Kông liền bị người khác truy sát chứ. À, không nói những chuyện này nữa, mau đi ăn cơm đi. Viên cảnh sát đó nhìn dã thú với ánh mắt dò xét, dường như không tin lắm vào những gì dã thú nói. Hắn là cảnh sát, đã gặp qua rất nhiều tên tội phạm cùng hung cực ác. Không có mấy người có vẻ ung dung thoải mái như người đàn ông này, dường như không hề lo lắng hai người bên mình. Phải biết rằng, cả hai đều là cảnh sát đó. Dã thú hút thuốc, hắn đã chuyển sự chú ý sang chỗ khác, không quan tâm đến hai tên cảnh sát đó nữa. Trong phòng Lương Ngọc, Diệp Lăng Phi ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh giường. Trong phòng chỉ kê một chiếc giường. Bên cạnh giường có một cái ghế. Nơi này bài trí rất đơn giản, chỉ có một mình Lương Ngọc ở chỗ này mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hắn nhìn Lương Ngọc, cười nói, xem ra điều kiện ở chỗ này rất kém nhỉ, chi bằng em và Dã Lang đến khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố mà ở. À, hôm nay bọn anh đã qua bên đó, căn nhà đó được đấy. Cô em gái của em dường như rất thích chỗ ấy. Em gái của em ấy à? Lương Ngọc nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới em gái mình, lúc đầu cô tỏ ra sửng sốt, nhưng ngay sau đó nói, là em gái em báo tin cho anh biết chuyện này sao? Lương Ngọc, em gái em căn bản là không biết anh với cả Giá Thù. Diệp Lăng Phi cười nói, lần này, may mà có Giá Thù. Lúc Giá Thù ở tỉnh thành với anh, từng gọi điện thoại liên lạc với Giá Lang, nhưng mãi mà không liên lạc được với Giá Lang. Giá Thù tới Hồng Kông trước, anh thì hôm nay vừa mới đến Hồng Kông. Về phần cô em gái kia của em, còn gọi bọn anh là chú, anh và Giá Thú vẫn còn chưa già đến mức đấy mà. Nghe Diệp Lăng Phi kể chuyện này, Lương Ngọc bật cười. Những ngày qua, khuôn mặt Lương Ngọc luôn là vẻ u sầu, không hề có chút vui tươi nào, khó có thể cười vui vẻ như hôm nay. Lương Ngọc cười nói, An An nói chuyện vẫn hơi có tính trẻ con, em ấy đắc tội với người ta không ít. Diệp đại ca, anh đừng giận con bé nhé. Sao anh lại giận cô bé được chứ? Tiểu cô nương này rất thông minh, anh rất thích. Anh còn nói với cô ấy rồi, nếu có như An An có thời gian, có thể đến thành phố Vọng Hải, anh sẽ chịu trách nhiệm để cô bé ăn uống vui chơi thoải mái ở thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi cố ý nói mấy câu vui đùa, từ vẻ tiểu tụy của Lương Ngọc hắn cũng có thể nhìn ra, mấy ngày này Lương Ngọc sống không dễ chịu. Nếu như bây giờ lập tức bảo Lương Ngọc kể lại chuyện đã xảy ra, Diệp Lăng Phi lo Lương Ngọc không chịu nổi. Từ chỗ Lương An An, Diệp Lăng Phi cũng biết thêm được một số chuyện. Cái tên Trương Chí Dương kia là cấp trên của Lương Ngọc, hơn nữa còn vì Lương Ngọc mà bị thương. Chỉ là, cho dù Lương An An đánh giá Trương Chí Dương như thế nào, nhưng ở trong lòng Lương Ngọc, Trương Chí Dương cũng không tệ lắm. Không biết, sau khi trải qua chuyện lần này, Lương Ngọc Ha có còn nghĩ như vậy nữa không? Diệp Lăng Phi bây giờ chỉ có thể làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng, giúp tâm tình Lương Ngọc tâm tình khá hơn một chút, như vậy thì nói chuyện cũng thoải mái hơn. Diệp Lăng Phi sau khi nói mấy câu đùa giỡn, thu lại vẻ tươi cười, hỏi, Lương Ngọc, em có biết bây giờ Giá Lang đang bị giam ở đâu không? Quả nhiên, vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Giá Lang, khuôn mặt Lương Ngọc lại hiện lên vẻ u sầu. Chỉ thấy Lương Ngọc khẽ lắc đầu, nói, em không biết anh ấy bị giam ở đâu, nhưng mà em biết lần này Giá Lang bị bắt có liên quan đến Trương Chí Dương. Hình như là anh ta đã điều tra ra được thân phận của Giá Lang, báo cho tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Hai ngày nay, em cũng đã chất vấn Trương Chí Dương tại sao lại làm như vậy, nhưng Trương Chí Dương không chịu giải thích với em. Bây giờ em không ra ngoài được, chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ tin tức. Trong lòng em cũng vội muốn chết, không biết Giá Lang bây giờ thế nào rồi. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Giá Lang đã sớm nghĩ sẽ có ngày hôm nay rồi. Từ lúc cậu ta bước chân vào cái nghề buôn lậu vũ khí này, cậu ta đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu ta bị cảnh sát hình sự quốc tế truy bắt. Không chỉ Giá Lang, anh, Giá Thú và cả những người tham gia buôn lậu vũ khí khác nữa, tất cả đều hiểu điều này. Nhưng mà, anh tin rằng chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Giá Lang bây giờ chắc vẫn còn đang ở Hồng Kông. Chuyện này thì phải đi hỏi Trương Chí Dương. Hình như anh ta tham gia vào một tổ hành động nào đó thì phải. Lúc này Lương Ngọc vẫn gửi gắm hy vọng vào Trương Chí Dương. Theo Lương Ngọc thấy, Trương Chí Dương luôn đối xử tốt với cô. Lần này, tuy Trương Chí Dương làm một số chuyện có lỗi với Giá Lang, nhưng chỉ cần Trương Chí Dương chịu giúp đỡ, Lương Ngọc vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Đây cũng là suy nghĩ của Lương Ngọc, nhưng Lương Ngọc lại không biết. Mới đây thôi, Trương Chí Dương vừa trải qua một cuộc khảo nghiệm sinh tử. Trương Chí Dương sinh tử ra làm sao, Diệp Lăng Phi không biết được. Nhưng từ việc Diệp Lăng Phi có thể thuận lợi đến chỗ này thì có lẽ là tình hình của Trương Chí Dương bây giờ không ổn lắm. Nếu không thì đã báo với những người canh gác ở đây tăng cường đề phòng. Diệp Lăng Phi không nhắc tới Trương Chí Dương trước mặt Lương Ngọc. Hắn chỉ nói, Lương Ngọc, anh nghĩ rằng tình hình bây giờ không thể trông cậy vào người khác. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Lương Ngọc gật đầu, nói, chuyện này em biết. Em chỉ không biết mình phải làm cái gì. Tạm thời, em bị giam ở chỗ này, bị hạn chế hành động. Em cũng sốt ruột lắm, nhưng lại không thể giúp gì được. Vì thế bây giờ anh đang nghĩ xem làm thế nào để cứu em ra ngoài. Em quen thuộc với Hồng Kông này hơn bọn anh nhiều. Có một số chuyện em đi làm là thích hợp nhất. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói, chỉ là, anh cũng quen biết một số người ở Hồng Kông, nghe nói bây giờ bọn họ đều lui xuống rồi, không biết bây giờ có thể không thể dùng bọn họ được không đây? Diệp đại ca, chỉ cần có thể giúp được Dã Lang, em tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Lương Ngọc nói. Ừ. Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, hắn vừa định nói tiếp, điện thoại của hắn bỗng nhiên đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa thấy tên người gọi tới, chân mày hắn liền giãn ra, nhẹ nhàng nói, thế mà anh không nhớ ra cô ấy. Ừm, cuộc điện thoại này tới đúng lúc thật. Thì ra là, cú điện thoại này là do Bành Hiểu Lộ gọi tới. Diệp Lăng Phi cũng không cần phải giấu Lương Ngọc, hắn nhận điện thoại ngay trước mặt Lương Ngọc. Diệp Lăng Phi, anh không ở thành phố Vọng Hải sao? Giọng nói của Bành Hiểu Lộ vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ mình như vậy, hắn cười cười, nói, anh có một số việc phải đến Hồng Kông để giải quyết. Hiểu Lộ, bệnh tình của lão già thế nào rồi? Bây giờ sức khỏe của ông đã ổn định rồi. Bành Hiểu Lộ nói, tình hình lúc ấy rất nguy cấp, ông nội em vẫn rất quan tâm đến chuyện Cửu Long Triều Thánh. Tình hình bên anh thế nào rồi? Chuyện đó cho dù anh có sốt ruột cũng vô ích. Người đàn bà đó đã đi nước ngoài rồi, phải một thời gian nữa mới có thể trở về. À, Hiểu Lộ, nếu như em rảnh, tới Hồng Kông một chuyến đi, anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em sao? Bành Hiểu Lộ cảm thấy hơi bất ngờ. Cô hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Lăng Phi, không phải là anh định đùa bỡn em đó chứ? Anh nói thật đấy. Diệp Lăng Phi nói rất chân thành, Hiểu Lộ, em tới Hồng Kông đi, anh cần em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13661, món quà nhỏ. 1. Anh cần em. Câu nói của Diệp Lăng Phi nói khá lộ liễu, nếu không hiểu rõ con người Diệp Lăng Phi lại nghe Diệp Lăng Phi nói vậy nhất định sẽ cho rằng Diệp Lăng Phi không chịu nổi muốn Bành Hiểu Lộ đến Hồng Kông làm trò ân ái. Bành Hiểu Lộ biết tính cách của Diệp Lăng Phi, cũng biết rõ những người phụ nữ ở xung quanh Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi trước nay chưa bao giờ thiếu đàn bà. Diệp Lăng Phi không ham muốn đến mức muốn Bành Hiểu Lộ đến Hồng Kông cùng hắn ân ái. Diệp Lăng Phi, rút cuộc anh có chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng với em đi, anh có biết anh nói như vậy, em không biết thế nào cả, không biết rút cuộc anh muốn làm gì. Bành Hiểu Lộ nói đến đây lại nói thêm một câu, em bị anh bắt nạt sợ lắm rồi, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lần này quả thật có việc cần nhờ em giúp. Hiểu Lộ, chuyện này chỉ có em mới có thể giúp được anh, vì vậy anh rất cần gặp em. Hiểu Lộ, ngày mai em đến Hồng Kông được không? Diệp Lăng Phi không đợi Bành Hiểu Lộ có đồng ý hay không, hắn đã quyết định cho Bành Hiểu Lộ, hỏi Bành Hiểu Lộ ngày mai có thể đến Hồng Kông được không? Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi ép đến mức giờ khóc giờ cười. Cô ta chưa gặp người đàn ông nào như vậy, tự mình quyết định. Bành Hiểu Lộ muốn đùa với Diệp Lăng Phi, cố tình nói không đi Hồng Kông nhưng nghĩ lại cảm thấy bản thân cứ đi thì tốt hơn. Cô ta nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi không hề giống như đang đùa. Ở Hồng Kông nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Bành Hiểu Lộ nghĩ đến đây bèn đồng ý nói, vậy được. Ngày mai em sẽ cố gắng đi Hồng Kông nhưng em không bảo đảm ngày mai nhất định sẽ đến Hồng Kông. Bên này em còn có chút việc phải giải quyết. Vậy được, chỉ cần em chịu đến anh có thể đợi em. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Trước khi cúp máy còn nói thêm một câu. Nhưng anh nói trước với em, chuyện này hoàn toàn là việc công. Em không cần vì anh mà. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu thì đã bị Bành Hiểu Lộ cắt ngang nói. Được rồi. Được rồi, Diệp Lăng Phi, em hiểu, anh không cần dài dòng nữa, em phải chuẩn bị một chút, không nói chuyện với anh nữa. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng cúp điện thoại của Bành Hiểu Lộ, hắn cũng cúp điện thoại, nhìn Lương Ngọc ngồi bên giường khẽ lắc đầu nói, hài, xem ra chuyện này cần cô ấy đến giải quyết rồi. Diệp Lăng Phi không nói với Lương Ngọc chuyện về Bành Hiểu Lộ, hắn hỏi Lương Ngọc vài câu rồi đưa điện thoại cho Lương Ngọc để Lương Ngọc gọi điện cho em gái cô ta Lương An An báo bình an. Lương An An rất lo lắng cho Lương Ngọc không biết chị của cô ta thế nào. Khi Lương An An nghe thấy giọng của Lương Ngọc cô ta mới yên tâm. Lương An An nhân cơ hội hỏi Lương Ngọc chuyện về Diệp Lăng Phi. Lương An An thấy con người Diệp Lăng Phi có quá nhiều bí mật khiến người khác không hiểu được. Lương Ngọc không giải thích nhiều với Lương An An, chỉ nói với Lương An An có chuyện gì thì cứ nghe lời Diệp Lăng Phi đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Có lời của Lương Ngọc, Lương An An hoàn toàn yên tâm. Diệp Lăng Phi không ở chỗ Lương Ngọc quá lâu, lần này hắn đến không phải là muốn đưa Lương Ngọc đi. Trước mắt Lương Ngọc vẫn là cảnh sát, nếu bây giờ Diệp Lăng Phi đưa Lương Ngọc đi, điều này đối với Lương Ngọc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Trước mắt, Lương Ngọc vẫn phải ở đây. Diệp Lăng Phi muốn thông qua thủ tục hợp pháp để cứu Lương Ngọc ra. Còn hai người cảnh sát kia, qua lại với giá thú khá tốt, giá thú cũng không làm khó họ. Khi Diệp Lăng Phi đi ra, giá thú đang nói chuyện phiếm với hai người đó. Diệp Lăng Phi bảo giá thú trả súng cho họ, đương nhiên để không xảy ra điều ngoài ý muốn, Diệp Lăng Phi không trực tiếp đưa đạn cho hai người cảnh sát đó mà đưa cho Lương Ngọc, bảo Lương Ngọc đợi bọn họ đi rồi hãy đưa đạn cho hai người cảnh sát kia. Khi Diệp Lăng Phi và giá thú đi khỏi đã là nửa đêm rồi. Hồng Kông mệnh danh là thành phố không đêm, mặc dù lúc này đã là nửa đêm nhưng trên đường vẫn không ít xe qua lại. Diệp Lăng Phi bận rộn cả ngày. Hôm nay hắn vừa đến Hồng Kông đã bận rộn đi lại khắp nơi, lại còn gặp phải không ít nguy hiểm. Diệp Lăng Phi nhận ra, sự việc ở Hồng Kông không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn thấy ít nhất phải tốn rất nhiều thời gian để giải quyết chuyện này. Quay về phòng khách sạn, Diệp Lăng Phi tắm nước nóng. Khi đặt mình lên giường, hắn cảm thấy khắp người mệt mỏi rã rời, không thể quan tâm được việc gì nữa. Vừa nhắm mắt là ngủ say như chết. Diệp Lăng Phi ngủ rất say, khi hắn tỉnh lại thì đã hơn 8 giờ rồi. Điện thoại để bên giường hiện mấy cuộc gọi nhỡ. Diệp Lăng Phi mở cuộc gọi nhỡ ra, thấy trong đó có cuộc gọi của Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ gọi đến, cũng có số điện thoại là gọi đến. Tóm lại trong lúc Diệp Lăng Phi ngủ đã có không ít cuộc điện thoại gọi đến, chỉ đáng tiếc là Diệp Lăng Phi quá mệt nên không nghe thấy. Diệp Lăng Phi gọi lại cho Bạch Tình Đình chứ. Từ khi hắn đến Hồng Kông vẫn chưa gọi điện cho Bạch Tình Đình, hẳn là Bạch Tình Đình vô cùng lo lắng. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bạch Tình Đình, từ trong điện thoại tiếng của Bạch Tình Đình vọng ra nói, ông xã, bây giờ anh thế nào? Anh vẫn ổn, chỉ là ở đây khá nhiều việc, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện ở Hồng Kông sẽ có thể gặp bà xã rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu, bà xã, anh nhớ em. Bạch Tình Đinh ngọt ngào nói, ông xã, anh cẩn thận một chút, bên đó khá bất ổn, anh làm gì cũng phải cẩn thận. Ừ, anh biết rồi, bà xã em yên tâm. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, thì gọi điện cho Bành Hiểu Lộ. Cuộc điện thoại gọi cho Bành Hiểu Lộ nhất định phải gọi. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi gọi điện cho Bành Hiểu Lộ bảo Bành Hiểu Lộ đến Hồng Kông. Diệp Lăng Phi lo bên phía Bành Hiểu Lộ có gì thay đổi. Do vậy khi Bành Hiểu Lộ nghe điện thoại không đợi Bành Hiểu Lộ nói, Diệp Lăng Phi đã nói trước, Hiểu Lộ, có phải sự việc có gì thay đổi không? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cảm thấy rất bất ngờ nói, không có gì thay đổi cả. Diệp Lăng Phi, sáng nay em gọi điện cho anh muốn nói với anh em đã mua vé máy bay rồi, có lẽ chiều này sẽ đến Hồng Kông, em muốn anh đến sân bay đón em. Diệp Lăng Phi, anh nghĩ là chuyện gì? Diệp Lăng Phi cười nói, ồ, không có, không có, anh sợ em có việc gì không đến được cơ. Anh ở đây đang chờ em đến giúp, nếu em không đến được, anh không biết tìm ai giúp nữa. Được rồi, Diệp Lăng Phi, em còn không hiểu anh sao, anh nói như rất thảm không bằng, thực ra trong lòng anh có tính toán rồi, biết phải làm thế nào, em qua đó không chừng lại làm bia đỡ đạn cho anh. Bị anh điều khiển, Diệp Lăng Phi, em không nói sai chứ, có phải giống như em đoán vậy không? Diệp Lăng Phi không biết trả lời thế nào nói, Hiểu Lộ, em đừng có đoán lung tung nữa, em đến rồi nói. Diệp Lăng Phi cố tình không nói chuyện này với Bành Hiểu Lộ nữa, ở đầu kia Bành Hiểu Lộ dường như không hứng thú với việc Diệp Lăng Phi bảo cô ta đi Hồng Kông làm gì. Bành Hiểu Lộ thản nhiên nói, được rồi, anh có lòng là được rồi. Em không hỏi nữa, bây giờ em đi chuẩn bị, chúng ta gặp nhau ở Hồng Kông. Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống, con số điện thoại là kia. Diệp Lăng Phi không có hứng thú gọi lại. Nếu thật sự tìm Diệp Lăng Phi có việc gấp thì họ nhất định sẽ gọi lại. Diệp Lăng Phi xuống giường, vươn vai định đi tắm thì chuông điện thoại lại vang lên. Diệp Lăng Phi quay người lại, lấy điện thoại trên giường để nghe. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Lương An An, chú ngủ dậy chưa? Tay phải Diệp Lăng Phi dụi mắt nói, dậy rồi. An An, lẽ nào có chuyện gì sao? Không có việc gì sao cháu lại gọi cho chú chứ? Chú có xem tin tức không? Diệp Lăng Phi trách, không, chú mới ngủ dậy, xem tin tức gì cơ? Hơn nữa chú vốn cũng không thích xem tin tức, cháu còn bảo chú xem tin tức. An An, cháu tha cho chú đi, những chuyện thế này tốt nhất là không nên tìm chú. An An, nếu cháu không có việc gì thì chú cúp điện thoại đây, chú còn chưa rửa mặt cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1366, 2, món quà nhỏ, 2, Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên nhớ ra số điện thoại là bị nhỡ. Hắn hỏi, có phải sáng nay cháu gọi điện cho chú không? Lương An An tỏ ra rất bất lực nói, đương nhiên là cháu gọi điện cho chú rồi. Hôm nay cháu vừa nghe được một tin động trời có liên quan đến chú, nên cháu lập tức gọi điện cho chú. Ai ngờ được, cháu gọi mấy lần chú cũng không nghe điện thoại. Cháu không còn cách nào khác đành phải tạm thời không quan tâm nữa. Nếu bây giờ chú có thời gian cháu muốn nói chuyện với chú. Diệp Lăng Phi cười nói chuyện với chú. Được rồi, cháu nói đi, rút cuộc cháu muốn nói gì với chú. Bây giờ chú sẽ rửa tai lắng nghe. Lương An An nói, chú, cháu nói chuyện nghiêm túc đấy, chú đừng đùa. Trương Chí Dương chết rồi, có người phát hiện xác gã ta bên bờ biển. Chú, bây giờ cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của Trương Chí Dương. Lương An An nói đến đây, thấp giọng nói, chú không sợ những cảnh sát kia tìm chú sao? Diệp Lăng Phi thản nhiên nói, ồ, tên cảnh sát đó chết rồi. Chết là tốt nhất nếu không chú còn lo tên cảnh sát đó làm hỏng chuyện của chú. Thế này là kết quả mà chú muốn thấy nhất. Chú không thấy rõ tình hình sao? Trương Chí Dương chết rồi, những người đó sẽ cho rằng là do chú làm, bọn họ sẽ đi tìm chú. Cháu thấy chú nên trốn đi, tốt nhất là rời khỏi Hồng Kông, tạm thời không nên quay lại Hồng Kông. Cháu vội vàng gọi điện cho chú chính là vì chuyện này, cháu lo chú sẽ xảy ra chuyện. An An, cháu yên tâm, chú sẽ không có chuyện gì đâu. Ồ, đúng rồi, hôm nay cháu có thời gian không, đi rút tiền với chú. Chú đồng ý với những người kia hôm nay sẽ đưa tiền cho họ. Nếu hôm nay không đưa tiền cho họ nói không chừng bọn họ sẽ lại đến nhà cháu gây chuyện. Cháu sẽ không tránh được rắc rối. Lương An An chần chừ nói. Chuyện này. Chú Diệp. Cháu nghĩ rồi chuyện này không nên kéo chú vào. Đây là chuyện riêng của cháu. Cháu nghĩ. Diệp Lăng Phi cắt ngang lời của Lương An An nói. An An. Được rồi. Được rồi. Trong lòng chú hiểu rõ. Cháu đừng ở đây mà lo lắng nữa. Cháu gọi chú là chú. Vậy người làm chú như chú sao lại có thể không chăm sóc cháu được chứ? Ồ, ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn sáng thì tới đây ăn sáng cùng chú. Cháu ăn rồi. Đợi lát nữa cháu sẽ qua. Vậy được, chú đợi cháu tới. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Lương An An xong. Hắn cúp điện thoại nhưng không vội đi tắm mà ngồi xuống giường. Còn hút thuốc lá. Trương Chí Dương chết, quả thực là một chuyện tốt đối với Diệp Lăng Phi, ít nhất Diệp Lăng Phi không cần lo lắng Trương Chí Dương làm hỏng chuyện của hắn. Diệp Lăng Phi cơ bản không có cảm giác gì với Trương Chí Dương, trong mắt Diệp Lăng Phi, Trương Chí Dương chỉ là một viên cảnh sát nhỏ mà thôi, không đáng để nói. Tối hôm qua, khi Diệp Lăng Phi và Giá Thú đi khỏi, Diệp Lăng Phi còn chưa biết kết quả của Trương Chí Dương. Trong lòng hắn vẫn hy vọng Trương Chí Dương chết ở đây. Sự việc quả thật diễn ra như dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tắm xong, hắn cầm điện thoại bàn trong phòng lên gọi cho Giá Thú. Diệp Lăng Phi đoán tiền tử Giá Thú không dễ dàng gì mà dậy được vào giờ này. Quả nhiên Diệp Lăng Phi đã đoán đúng. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện, Giá Thú còn chưa ngủ dậy. Diệp Lăng Phi gọi Giá Thú dậy dục Giá Thú nhanh chóng chuẩn bị lát nữa cùng ăn sáng với Diệp Lăng Phi. Bên ngoài trời đang mưa, theo như dự báo thời tiết thì gọi là mưa vừa chứ không phải mưa to. Diệp Lăng Phi và Giá Thú ngồi bên cửa sổ trong nhà ăn khách sạn, vừa ăn vừa nói chuyện. Báo buổi sáng đăng một vài tin về Nhật Bản, trong đó có một tin nói về nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản. Nhà máy điện hạt nhân trước nay luôn là một đề tài thu hút dư luận. Điện hạt nhân rất có tác dụng trong việc giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng, nhưng nhà máy điện hạt nhân lại vô cùng nguy hiểm. Một khi nhà máy điện hạt nhân bị rò rỉ, nó sẽ hủy diệt cả loài người. Vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Liên Xô cũ là một sự cảnh cáo đối với loài người. Năng lượng hạt nhân vô cùng nguy hiểm. Nếu con người không thể hoàn toàn nắm chắc thì trong tương lai sẽ chỉ tạo ra nguy hại khôn lường. Giá Thú dựa người về phía sau, tay phải gã để trên bàn nói, lão đại, chúng ta phải... ở đây bao lâu? Theo em thấy chi bằng chúng ta bỏ tiền mua chuộc bọn quan lại, bảo bọn họ giúp chúng ta cứu Dã Lang ra, như thế còn tốt hơn là tình trạng không có đầu mối như bây giờ. Lão đại, anh nói xem. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Giá Thù, bây giờ cậu còn chưa biết rõ chuyện này chỉ nhằm vào Dã Lang hay là nhằm vào chúng ta. Giá Thú sửng sốt nói, nhằm vào chúng ta. Lão đại, anh nói vậy là có ý gì? Em không hiểu rõ lắm, chuyện này sao lại nhằm vào chúng ta được? Giá Thú, anh hỏi em cho rằng Lam Ơ Ôn là người như thế nào? Diệp Lăng Phi vừa hỏi vậy thì thấy tay phải Giá Thú để lên trán xoa đi xoa lại miệng lẩm bẩm, lão đại. Em làm sao biết được Lam Ơ Ôn là người như thế nào? Em cũng là lần đầu tiên nghe nói về gã đàn ông này. Nếu không phải tại con đàn bà thối đó, em cơ bản không quan tâm sự sống chết của gã Lam Ơ Ôn đó. Em không hiểu gã ta, anh cũng không hiểu gã, nhưng chúng ta có thể thông qua những hành vi của Lam Ơ Ôn để tìm ra manh mối. Sau khi Lam Ơ Ôn đảm nhiệm chức hình cảnh quốc tế, luôn tấn công vào những tổ chức tội phạm quốc tế. Gã là một hình cảnh quốc tế công trạng hiển hách, năm 2008 từng được tổ chức hình cảnh quốc tế trao tặng hờ huân chương danh dự để biểu dương thành tích tấn công vào các tổ chức tội phạm quốc tế của gã. Một hình cảnh quốc tế công trạng hiển hách như gã lần này đến Hồng Kông thì có thể thấy, gã rất có hứng thú với Dã Lang, muốn thông qua Dã Lang thu thập được nhiều thông tin có lợi, chứ không phải chỉ đơn giản là bắt Dã Lang. Đây là điểm mấu chốt của sự việc. Dạ dày của Lam Ơ Ôn rất lớn, gã muốn nuốt nhiều người hơn nữa. Lão đại, em thấy gã Lam Ơ Ôn đó muốn tự mình tìm cái chết. Gã làm gì không làm lại cứ muốn quản chuyện của chúng ta. Có lẽ có liên quan đến con đàn bà thối kia. Nói không chừng gã chính là kẻ đứng đằng sau cô ta, chính là muốn bắt em. Con đàn bà thối đó, lúc đó em tưởng cô ta đã chết rồi, nhưng không ngờ cô ta vẫn còn sống. Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ khiến cô ta chết thêm lần nữa. Em muốn xem, lần này con đàn bà thối đó sẽ trốn như thế nào. Giá Thù, ân oán cá nhân của em hãy tạm gác sang một bên. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện về người phụ nữ đó. Anh thấy, Lam Ơ Ôn trước mắt sẽ không rời khỏi Hồng Kông. Gã sẽ đợi chúng ta đến. Gã đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ đến cứu Dã Lang. Đương nhiên, anh thấy mục đích của Lam Ơ Ôn là sẽ đợi Dã Lang nói ra mọi chuyện xong, gã mới thả gió ra để chúng ta biết Dã Lang bị bắt ở Hồng Kông, như thế chúng ta sẽ đến Hồng Kông và gã có thể tóm gọn chúng ta. Nhưng Lam Ơ Ôn không ngờ rằng sự việc lại có thay đổi, cậu lại biết việc Dã Lang bị bắt, nhờ đó chúng ta có thể đến Hồng Kông trước một bước. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm gì? Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi phân tích, gã cảm thấy đầu bắt đầu đau. Giá Thú cho rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ cần bắt Lam Ơ Ôn lại, ép gã nói ra tung tích của Dã Lang là được. Giá Thú suy nghĩ quá đơn giản, sự việc không hề đơn giản như gã nghĩ. Đợi Bành Hiểu Lộ đến Hồng Kông, sau khi Bành Hiểu Lộ đến, sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, có thể lợi dụng quan hệ của Bành Hiểu Lộ ở Hồng Kông để giải quyết mọi việc. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì chuông điện thoại của gã vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn thì thấy một số điện thoại là gọi đến. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại lên nghe. Alo, xin chào. Satan, lâu rồi không gặp, tao rất nhớ mày. Ồ, với tư cách là một người bạn, tao nhất định sẽ có chút quà mọn cho mày. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367, 1, niềm vui bất ngờ. 1, Diệp Lăng Phi nhận được một cuộc điện thoại. Hắn nghe tiếng nói của kẻ gọi đến xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ rằng Đới Vinh Cẩm lại gọi điện cho hắn vào lúc này. Vừa nghe Đới Vinh Cẩm nói còn mang theo quà để tặng cho hắn, Diệp Lăng Phi đã ý thức được bên trong nhất định có âm mưu. Đới Vinh Cẩm, mày vẫn chưa chết sao? Mày làm tao thất vọng quá. Gần đây tao nghe nói một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương bị ngập trong nước biển. Tao còn nghĩ mày không may lại ở đúng hòn đảo đó, chết trong nháy mắt. Tao cũng đỡ phải tốn công sức. Không ngờ mày bây giờ mày lại xuất hiện. Đới Vinh Cẩm, mày nói xem người như mày có phải là làm người quá thất bại không? Miệng lưỡi giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ. Đới Vinh Cẩm bất thình lình nói ra những lời này, khiến Diệp Lăng Phi sửng sốt. Diệp Lăng Phi không ngờ Đới Vinh Cẩm lại nói ra những lời ấy, khiến Diệp Lăng Phi quá bất ngờ. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói, mày nói cái gì? Đới Vinh Cẩm nói lại lần nữa, nói, miệng lưỡi giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ. Satan, thế nào? Hai câu đó nói không sai chứ? Lúc rảnh rỗi tao thường nghiên cứu thành ngữ Trung Quốc, phát hiện có không ít từ ngữ hay có thể sử dụng. Diệp Lăng Phi không nhịn được quát, mày có ngu ngốc không? Vô sỉ hèn hạ là thành ngữ sao? Đới Vinh Cẩm, tao luôn cho rằng mày là một tên khốn nhưng không ngờ mày còn ngu nữa. Đến vô sỉ hèn hạ có phải là thành ngữ hay không cũng không biết. Mày nói mày có phải quá buồn cười không? Ồ, xin lỗi. Đây là do gần đây tao xem nhiều phim Hồng Kông quá. Chúng ta nói chuyện khác vậy. Satan, mày đừng cắt ngang lời tao. Tao còn có quà tặng cho mày. Đới Vinh Cẩm ngừng lại giây lát rồi nói. Quà tao tặng cho mày là một người. Người mà mày rất hứng thú. Đới Vinh Cẩm, tao và mày cũng không phải là bạn mới. Quen biết như thế cũng lâu rồi. Không cần thiết phải chơi trò ú tim. Mày nói đi. Lần này mày lại định giở trò gì? Satan, xem mày nói kìa. Cái gì mà giở trò chứ? Trước nay tao có giở trò gì đâu. Mục đích của tao rất rõ ràng, chính là muốn tiêu diệt mày, nhưng mày quá giảo hoạt. Vì vậy, tao cũng không vội vàng, định từ từ chơi với mày. Satan, bây giờ tao mới rõ thì ra cách đối phó trước đây của tao với mày là sai lầm. Bây giờ tao đã thay đổi chiến lược rồi. Sẽ chơi một trận lớn với mày. Ồ, mày thấy đấy, tao nói một lúc lại đi xa chủ đề rồi. Tao muốn nói với mày, kẻ tên Dã Lang trong tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của mày hình như đã bị hình cảnh quốc tế bắt rồi. Thế nào, Satan, món quà này của tao không tồi chứ? Diệp Lăng Phi than nhiên nói. Đới Vinh Cẩm, sao mày lại biết được tin này? Satan, sao tao lại biết? Mày không cần phải biết. Tao tin là tin tức này rất có tác dụng với mày. Ồ, nhắc nhở mày thêm một câu. Nghe nói Dã Lang còn có bạn gái ở Hồng Kông. Satan, chuyện này phải trách bản thân mày. Mày cũng suy nghĩ kỹ xem. Buôn lậu vũ khí như chúng mày làm sao có thể cuộc sống như người bình thường chứ? Nhưng chúng mày lại cứ muốn sống cuộc sống như người bình thường. Như thế không phải là tự mình lừa mình sao? Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói vậy. Hắn nói. Đới Vinh Cẩm, mày không thấy mày đang nhiều lời quá sao? Mày với tao cũng được coi là người quen biết cũ. Giữa chúng ta không cần thiết phải nhiều lời như thế. Nếu mày không muốn nói thì tao cũng không có thời gian tiếp chuyện mày. Nhưng Đới Vinh Cẩm, tao phải nhắc nhở mày một câu. Đừng cho rằng mày trốn đi thì tao sẽ không tìm thấy mày. Sớm muộn gì một mày nào đó tao cũng sẽ tìm thấy mày. Đến lúc đó, Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu. Hắn cười lạnh lùng rồi cúp điện thoại. Qua lời của Diệp Lăng Phi, giá thú sớm đã nghe ra người gọi điện đến là Đới Vinh Cẩm. Khi thấy Diệp Lăng Phi cúp máy, gã hỏi, lão đại, tên Đới Vinh Cẩm đó âm hồn không chịu tan, chúng ta có nên tìm ra nó không? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, tìm nó rất khó. Giá thú, nếu Đới Vinh Cẩm thật sự muốn trốn, cho dù anh dốc toàn lực tìm gã cũng rất khó tìm được. Thế giới rộng lớn thế này, chúng ta đi đâu mà tìm nó, mà chúng ta cũng không có thời gian, chi bằng chúng ta nghĩ cách cứu Dã Lang ra thì tốt hơn. Giá thú nghe xong, đột nhiên cau mày, quay sang Diệp Lăng Phi nói, lão đại, em biết chuyện này, em chỉ là nhân tiện hỏi mà thôi, chứ em không có ý gì cả. Anh có phát hiện thấy bên trong có vấn đề không? Sao tên đới Vinh Cẩm đó lại biết được số điện thoại của anh? Diệp Lăng Phi cảm thấy không có gì không ổn. Hắn để điện thoại lên bàn, nhìn giá thú nói. Số điện thoại của anh không phải là bảo mật. Ai muốn biết đều có thể biết. Có liên quan gì đến anh? Nhưng giá thú trong chuyện này đích thực là có vấn đề. Đới Vinh Cẩm lại nói với anh chuyện Dã Lang bị bắt. Anh thấy kỳ lạ là tại sao đới Vinh Cẩm lại biết chuyện này? Giá thú cau mày nói. Lão đại, anh thấy liệu có phải tên khốn đó cũng ở Hồng Kông, hơn nữa luôn trong bóng tối theo dõi chúng ta, nó gọi điện cho anh là muốn dọa anh. Em luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề nhưng không nói ra được rút cuộc là chuyện gì. Lão đại, em thấy chuyện này rất có khả năng có liên quan đến đới Vinh Cẩm, chúng ta cứ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn phòng khi bị đới Vinh Cẩm giở trò. Giá thu, cậu nói đúng. Chuyện này nhất định là có liên quan đến đới Vinh Cẩm. Ban nãy anh cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đới Vinh Cẩm sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi vào đúng lúc này. Vấn đề bên trong rất lớn. Từ khi câu lạc bộ Mỹ Hỏa bị chúng ta giải quyết đến nay, đới Vinh Cẩm luôn muốn báo thù chúng ta. Trước đó, gã hy vọng có thể trực tiếp tiêu diệt anh, nhưng từ khẩu khí của gã dường như đới Vinh Cẩm đã thay đổi suy nghĩ. Bây giờ gã không định trực tiếp tiêu diệt anh mà muốn đùa với chúng ta. Giá thu, anh thấy chuyện lần này rất có thể là do đới Vinh Cẩm ở đằng sau giở trò. Chúng ta không thể không cẩn thận. Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy. Gã nói, lão đại, em thấy chuyện này nhất định có liên quan đến đới Vinh Cẩm. Nhưng cho dù chúng ta biết gã ở đằng sau giở trò, thì chúng ta cũng không có cách nào cả. Cũng không biết tên khốn đó trốn ở đâu. Đừng để em nhìn thấy gã. Sau này nếu để em nhìn thấy gã, em tuyệt đối sẽ không tha cho gã. Diệp Lăng Phi cau mày. Hắn quay mặt ra ngoài cửa, thấy bên ngoài vẫn mưa. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm hai câu. Sao anh có cảm giác đờ ý Vinh Cẩm cố tình nói chuyện này với anh? Mục đích chính là để anh đến Hồng Kông. Rút cuộc đới Vinh Cẩm có mục đích gì? Sao anh lại không biết chứ? Lão đại, nếu đã không hiểu vậy chúng ta không quản nữa. Có gì ghê gớm chứ? Cho dù tên khốn đới Vinh Cẩm đó muốn gài bẫy chúng ta, thì chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Giá thú vừa nói đến đây thì nghe thấy có người ở bên cạnh gã nói, chú, tiếng chú to quá, cháu vừa bước vào là nghe thấy tiếng chú rồi, vì vậy cháu mới tới đây. Giá thú nghe thấy tiếng Lương An An xong, những gì định nói gã không nói nữa mà quay mặt lại nhìn Lương An An nói, tiểu nha đầu, sao lại đến đây? Lương An An nói rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi cười nói, dù sao không phải chú bảo cháu đến, nếu không phải Diệp đại ca ở đây thì cháu cũng không đến. Diệp đại ca, em đi taxi đến, hôm nay mưa nếu em ngồi xe buýt nhất định sẽ bị ướt, Diệp đại ca tiền xe anh phải đưa cho em. Đợi một lát, tiểu nha đầu, cháu gọi anh ấy là gì? Giá thú nghe Lương An An gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca. Lúc ban đầu gã còn tưởng nghe nhầm, nhưng khi gã lại nghe Lương An An gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca, giá thú không nhịn được nữa, chuyện này không thể không hỏi. Lương An An gọi gã là chú, kết quả lại gọi Diệp Lăng Phi là đại ca, rõ ràng là đối với gã không được. Lương An An nghe giá thú nói vậy xong, cô ta nói, cháu gọi chú ấy là đại ca, lẽ nào chú không nghe thấy sao? Diệp đại ca, Diệp đại ca, Diệp đại ca. Lương An An gọi liền mấy câu, giá thú hỏi, vậy còn chú? Giá thú đúng là tự tìm vô vị, câu trả lời đã rất rõ ràng rồi nhưng giá thú vẫn muốn hỏi một câu. Lương An An nghe giá thú hỏi vậy xong không chút do dự trả lời, đương nhiên là chú rồi, lẽ nào chú cho rằng cháu sẽ gọi chú là đại ca sao? Tiểu nha đầu, đợi đấy, sau này đừng mong chú giúp đỡ gì. Giá thú giống như tức tối Lương An An vậy. Diệp Lăng Phi không hề để ý cuộc nói chuyện giữa giá thú và Lương An An. Hắn vẫn ngồi suy nghĩ. Diệp Lăng Phi thấy, đới Vinh Cẩm đột nhiên gọi điện cho gã, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Nếu nói tất cả mọi chuyện đều do đới Vinh Cẩm ở đằng sau giở trò thì chuyện này càng trở nên phức tạp. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng thấy đới Vinh Cẩm không có đủ năng lực để có thể khiến hình cảnh quốc tế nghe theo sự sắp đặt của gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367 2. Niềm vui bất ngờ 2. Lương An An gọi Diệp Lăng Phi mấy tiếng, Diệp Lăng Phi mới nghe thấy. Hắn quay mặt về phía Lương An An hỏi, An An, có chuyện gì sao? Ban nãy em nói mấy lần rồi, em đi taxi đến đây, Diệp đại ca, anh phải trả tiền xe cho em. Lương An An nói rồi đưa tay phải ra ngầm bảo Diệp Lăng Phi đưa tiền. Diệp Lăng Phi cười nói, An An, xem trí nhớ của anh đấy, anh suýt chút nữa quên mất mục đích gọi em đến đây. Ừm, em ngồi xuống trước đi, nghỉ ngơi một chút rồi đi với anh đến ngân hàng. Lương An An nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta cười bướng bỉnh nói, Diệp đại ca, anh phải đi ngân hàng. Khi Lương An An nói cô ta nhìn xung quanh dường như muốn nhìn xem xung quanh có người theo dõi không. Trong nhà ăn không có nhiều người, hành vi của Lương An An hoàn toàn không cần thiết, không cần phải lo lắng. Diệp Lăng Phi gật đầu, thấy phản ứng của Lương An An có phần kỳ lạ. Diệp Lăng Phi hỏi, An An, thái độ của em thật kỳ lạ, có phải có chuyện gì cần nói với anh không? Lương An An chần chừ một lát, cô ta ngồi dịch về phía Diệp Lăng Phi. Ngồi rất gần Diệp Lăng Phi khẽ nói, Diệp đại ca, Trương Chí Dương chết rồi. Bây giờ anh là đối tượng tình nghi, em lo cho sự an toàn của anh. Diệp Lăng Phi không lo lắng gì, hắn nói, chuyện đó thì có liên quan gì? An An, không cần lo lắng, chuyện đó không có liên quan gì đến anh. Nếu anh thật sự có liên quan đến chuyện đó, liệu anh có ở đây không? Sớm đã trốn rồi, phải không? Được rồi. Tiểu nha đầu, không cần lo lắng. Có câu nói đó của Diệp Lăng Phi, trong lòng Lương An An mới yên tâm ít nhiều. Hôm qua Diệp Lăng Phi đồng ý đưa tiền cho Trần Bưu, hắn cần đi rút tiền mặt trước. Số tiền đó đối với Diệp Lăng Phi không phải là nhiều, chỉ là khi giải quyết có phần hơi phức tạp. Diệp Lăng Phi vốn định chuyển khoản cho Trần Bưu nhưng Trần Bưu nói không có tài khoản chỉ cần tiền mặt. Diệp Lăng Phi không biết tại sao Trần Bưu kiên quyết đòi tiền mặt. Có thể là có liên quan đến việc chính phủ quản lý tiền của xã hội đen, nhưng kẻ trong giới xã hội đen sợ bị chính phủ để ý, từ đó đóng băng tài khoản, do vậy mới nhất định đòi tiền mặt. Có Lương An An dẫn Diệp Lăng Phi đi ngân hàng làm thủ tục nên cũng không gặp phải phiền phức gì, rất nhanh đã giải quyết xong. Diệp Lăng Phi rút 10 vạn tiền mặt mang về khách sạn. Diệp Lăng Phi đã nói với Trần Bưu phòng khách sạn, và hẹn với Trần Bưu 10 giờ sáng gặp nhau ở trong phòng khách sạn. Diệp Lăng Phi để tiền lên giường nói với Lương An An, An An, tối hôm qua anh đã nói chuyện của em với chị em rồi. Lương An An trách, Diệp đại ca, anh không phải đã đồng ý với em không nhắc chuyện này rồi sao? Sao anh lại nhắc chuyện này trước mặt chị em chứ? Sau này em có chuyện gì sẽ không nói với anh nữa. Diệp Lăng Phi cười với Lương An An nói, An An, em vẫn còn nhỏ, một số chuyện nên để chị em giải quyết thì tốt hơn. Ồ, đúng rồi, sau khi tốt nghiệp em định làm gì? Ừm, chuyện đó em vẫn chưa nghĩ đến. Em học ngành tín dụng, tình hình kinh tế hiện nay ở Hồng Kông không được tốt lắm, không dễ tìm việc. Cho dù em tìm được việc nhưng lương cũng sẽ không cao. Em đang do dự có nên giống như chị em, thì vào ngành cảnh sát, nếu em làm cảnh sát thì sẽ khác. Diệp Lăng Phi nghe Lương An An nói, khi Lương An An nói xong, Diệp Lăng Phi đột nhiên nói, An An, có nghĩ đến chuyện đến tập đoàn của anh làm việc không? Trụ sở tập đoàn của anh ở Vọng Hải, làm về nhiều lĩnh vực. Mặc dù trước mắt anh không quản lý tập đoàn nhưng nếu sắp xếp để em vào tập đoàn làm việc thì không vấn đề gì. Lương An An vui mừng khôn xiết nói, thật không ạ? Diệp đại ca, vậy cứ quyết định như vậy nhé. Sau khi tốt nghiệp em sẽ đến tập đoàn của anh làm việc nhưng Diệp đại ca, em phải nói trước với anh, không được trả lương cho em quá thấp nếu không em sẽ không đến đó làm đâu.